Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915. Siêu cấp loạn chiến, làm xinh đẹp, nhận được tin tức rất hưng phấn nói. Bảo hộ hắn, kiên trì 10 phút đồng hồ liền có thể. 10 phút đồng hồ, Athena nhíu nhíu mày, sợ không phải dễ dàng như vậy a. Đủ loại kỹ năng cùng tiếng la giết truyền đến. Prometheus dựa vào tầng nham thạch đi nhanh trực tiếp lao ra trùng vây. Nhưng là đằng sau nhận được tin tức mọi người đã truy giết tới. Không chỉ có như thế, theo vây xem người chơi cũng nhìn ra đầu mối. Có người hưng phấn xoa xoa tay. Nguyên lai không cần công thành, thủ hộ là được. Chúng ta cũng có cơ hội. Biết được kiếm này linh thủy tinh tầm quan trọng, mọi người từng cái lộ ra hưng phấn tham lam thần sắc, nhưng là bọn họ cũng biết thực lực mình. Đừng nói 10 phút đồng hồ, tại loại này chúng thần tề tụ trang cảnh dưới, 10 giây đồng hồ đều tính toán là không tệ. Thế nhưng là kiếm kia linh thủy tinh thật sự là quá trọng yếu, giá trị cũng không cách nào đánh giá. Có người vọt thẳng vào sân bên trong. Đồng thời hắn người chơi cũng là từng cái đi theo vào. Đợi chút nữa, lúc này đón khách Tùng đột nhiên gọi lại muốn xông vào đi cuồng bạo Kisa bọn người. Hắn nghi hoặc nhìn phía xa bắt đầu chậm rãi hiển hiện trong suốt bình chướng nói ra. Đó là cái gì? Tựa hồ là bình chướng loại kỹ năng. Mặc kệ nó, cuồng bạo Kisa nói ra. Chúng ta nếu có thể đoạt đến, trực tiếp vắt chân lên cổ phi nước đại là được. Chỉ cần không bị đuổi kịp liền tốt. Cái kia hệ thống nhắc nhở chỉ là nhắc nhở sở hữu giả tính danh, căn bản không biểu hiện tọa độ. Sợ cái gì? Đúng đúng đúng, Hồng Tâm giữ tử theo phụ họa nói. Coi như trên người có cái này không thể vào thành, nhưng chỉ cần ẩn giấu ở nơi nào không phát xuất động tĩnh, ta không tin lớn như vậy cái thế giới trò chơi còn có thể bị người phát hiện hay sao? Còn có một chút, đón khách Tùng nhíu nhíu mày. Nếu như bình phong này là hạn chế ra vào, cái kia chẳng phải hết. Hết thảy xác thực như là đón khách Tùng chỗ nói. Lúc này không có cân nhắc đến những thứ này, người chơi đều gào thét lên sông đi vào. Có người hô lớn nói, đoạt đến cũng là kiếm được. A a ha ha ha ha a. Lão tử muốn là đoạt đến trực tiếp hồi Tân Thủ thôn tìm địa đồ đợi. 10 phút sau trực tiếp phát tài ha ha ha. Sớm dự bán kiếm linh thủy tinh, không có 500 triệu khác liên hệ ta cảm ơn. Bị lợi ích choáng váng đầu óc người chơi xông đi vào. Lúc này hướng nhanh nhất một nhóm người tiếp cận Ngạo Nguyệt Đế quốc chỗ vị trí. Kìm nén một cơn tức giận không có chỗ tái đi, Nguyệt nhìn về phía những người này. Trong tay ma kiếm trực tiếp tản mát ra quang mang. Đồ bỏ đi, ít phiền ta. 18.383.955 28.384.763 44.376.372 Bảo kích 21.553.374. Đáng sợ mức thương tổn nương theo bạch quang bay ra. Những thứ này bị lợi ích choáng váng đầu óc người chơi bị đánh chết tại chỗ. Nhưng là cái này cũng không có đưa đến cái gì chấn nhiếp tác dụng. Có người hô, mẹ lão tử để ngươi giết. Dù sao phục sinh sau lão tử lại đến. Đừng để ta lấy đến. Cầm tới ta ném cũng không cho ngươi, cũng không bán ngươi. Tào mẹ nó, có giống nhau ý nghĩ người chơi quá nhiều. Theo đại lượng người chơi tràn vào, cái này thần khải chi thành ngoài thành triệt để hỗn loạn. Lúc này lam sắc hồ điệp nhíu nhíu mày, nàng cũng động tâm, mà sau lưng quân đao nhìn xem tình thế nói ra. Chúng ta chờ một chút lại đi a. Hiện tại quá nhiều người. Đợi chút nữa người không phải càng nhiều sao? Phi Thiên Miêu Mễ khó có thể ức chế chính mình hưng phấn. Chúng ta đi vào đi, đoạt đến thì lợi hại. Cái kia bình chướng, huyết sắc tinh đình lúc này tỉnh táo không gì sánh được. Nàng xem thấy cái kia càng ngày càng rõ ràng, bình chướng nghi ngờ nói. Người khác đều có thể đi vào. Chẳng lẽ cái kia bình chướng không phải ngăn cách người chơi cùng hạn chế tiến vào? Làm sao có thể chứ? Còn suy nghĩ gì à? Đừng chờ. Thỏ bắt ca cũng là kích động khó nhịn. Đi thôi đi thôi. Chỉ cần tới tay thì lập tức lưu. Tìm đồ bỏ đi địa đồ nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ là được. Huyết sắc tinh đình lắc đầu. Nàng ánh mắt còn ở đây phía trên hỗn chiến bên trong. Nếu như có thể tự do tiến vào cùng rời đi. Cái kia 10 phút đồng hồ hạn chế quá buồn cười. Một cái tốc độ nhanh người chơi trực tiếp bỏ trốn mất dạng. Cái kia còn có người khác chuyện gì? Huyết sắc tinh đình lời nói được đến lam sắc hồ điệp tán thành. Cái này đã từng táo bạo không gì sánh được nữ hài hiện tại cũng học hội tỉnh táo cùng suy nghĩ. Nàng gật đầu nói, chờ một chút, nhìn xem rốt cục ai có thể cầm tới. Không nóng này, lúc này trên trận ánh mắt đều tập trung ở chúng thần lĩnh vực trên thân. Bởi vì rớt trực tiếp mở ra thần cấp kỹ năng hóa thân trở thành một tôn viễn cổ thần vương. Apollo cùng Athena Poseidon mấy người cũng là tiến vào trạng thái chiến đấu. Bất quá trên trận duy nhất không nhìn thấy cũng là Prometheus bóng người. Bị bọn họ che giấu. Tranh sắc huyễn tưởng giận dữ hét. Các huynh đệ đánh ngã những thứ này chết cây gậy. Các người thiên sách cùng băng phong thánh điện cấu kết cùng một chỗ. Rớt hóa thân trở thành viễn cổ thần vương chiến thể giận dữ hét. Các người thiên sách cũng không phải kẻ tốt lành gì đi. Ngu xuẩn, Ken cùng Dracula cùng lúc xuất hiện. Bọn họ nhìn chung quanh một chút tràng cảnh lạnh nhạt nói. Tìm tới Prometheus mới là trọng yếu nhất. Hệ thống, thông qua Francis các loại khảo nghiệm về sau. Hiện tại đại biểu lấy kiếm thần thủ hộ kiếm linh thủy tinh bị dũng sĩ Prometheus trưởng khống. 10 phút sau, kiếm linh trong thủy tinh năng lượng đem về toàn bộ phóng thích. Trước mắt đã thủ hộ thời gian 23 giây. Gia hồn này chạy đi đâu? Ken nhìn xem chung quanh lạnh nhạt nói. Hắn là nham pháp, ẩn nặc thân hình bản sự cũng không nhỏ. Ở chỗ này, ngay tại lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng giống. Kia là cái gì tu tư ở chỗ này? Giết, a, đoạt kiếm linh. Nghe đến đạo thanh âm này về sau, tất cả cao thủ lập tức hướng về bên kia tiến lên. Mà xem như người vây xem, lúc này lam sắc hồ điệp bọn người gật gật đầu. Huyết sắc tinh đình thở dài. Quả nhiên, cái kia bình chướng không phải không có chút ý nghĩa nào. Tại ánh mắt mọi người bên trong, lúc này Prometheus xấu hổ bị ngăn tại cái kia kim sắc bình chướng bên trong. Hắn khẽ cắn môi, cảm giác được sau lưng tới gần từng đạo khí tức sau hắn buồn bực nói. Mẹ làm sao ra không được, đáng chết, muốn chạy trốn, phong vân đại hùng cái thứ nhất xông lại, đáng chết cây gậy lưu lại cho ta. Các người phong vân rõ ràng cùng chiến huyết công hội liên thủ còn giả vờ giả vịt. Buồn nôn, Prometheus quay người lấy ra pháp trượng, muốn kiếm linh. Phải xem nhìn ngươi cái này xỏa hùng, gấu ngốc, thực lực, ngươi hùng ra ra bản sự ngươi muốn nhìn. Phong vân đại hùng trên thân đột nhiên kim quang chợt hiện. Vậy liền cho ngươi xem một chút, uống, gió bão lựa chọn lĩnh vực. Kim sắc khí tức từ trên người phong vân đại hùng truyền ra. Prometheus hơi kinh hãi, bá thể, không dùng đồ bỏ đi lĩnh vực. Thật sao? Phong vân đại hùng mãnh liệt vượt mức quy định tiến lên. Những nơi đi qua mặt đất đều là một trận run rẩy. Prometheus pháp trượng vung vẩy một đạo tường đất trực tiếp xuất hiện tại phong vân đại hùng trước. Mặt, thế mà phong vân đại hùng thân thể trực tiếp một đầu va nứt tường đất. Tốc độ không có có nhận đến một chút yếu bớt. Sau đó hắn một kiếm rơi xuống. Chết, bên này. Lúc này Hades thân thể đột nhiên xuất hiện, hắn hướng về Prometheus hô, hướng nơi này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.